Xiết tôi yêu em, chương 7, kẻ thứ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hello cả nhà, tôi đã trở lại rồi đây. Dạo này tôi cực kỳ bận nên không ra chép thường xuyên được nữa. Cả nhà thông cảm nhé, giữa tiết học, sân trường giờ vắng bóng người, chỉ còn nghe tiếng giảng bài và tiếng gió thổi. Một góc khuất ở trường có một cô gái đang nằm trên bãi cỏ. Cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc của cô. Hai, nằm ngủ như thế này thật là thoải mái. Cô gái đó khẽ xoay người hưởng thụ. Hay quá ha, dám trốn học, tiếng nói khàn khàn cất lên sau lưng cô làm cô khẽ mở mắt. Thiên Bình, cô ngước lên nhìn cậu con trai đang đứng khoanh tay trước mặt mình. Sư tử, sao em lại nằm đây? Muốn ngủ thì vào phòng y tế mà ngủ. Thiên Bình ngồi xuống cạnh cô, nằm ngoài này thích hơn. Sư tử nói rồi kéo Thiên Bình nằm xuống cùng. Mà nè, anh có chuyện muốn hỏi. Thiên Bình nghiêm túc nói. Chuyện gì, anh hỏi đi. Sư tử nghịch lọn tóc của mình. Thực ra, em là ai? Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt của sư tử. Sư tử khẽ cười rồi buông lọn tóc xuống. Em là sư tử chứ còn là ai nữa? Mà tại sao anh lại hỏi vậy? Sư tử trả lời, à, không có gì. Em đừng để ý. Thiên Bình cười trừ rồi quay mặt đi, đồ ngốc. Anh cứ đợi sau này em sẽ trả lời chính xác cho anh em là ai. Về lớp thôi, sư tử ngồi dậy vươn vai nói. Ờ, em về trước đi. Bỗng, có tụi học sinh kia trốn học kia. Sư tử chỉ tay ra phía hàng rào. Đâu? Thiên Bình bật dậy nhìn theo. Già chặn chúng lại mới được. Sư tử thân là đội trưởng đội sao đỏ tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Nè nè, sao bản thân mình dám quốc tiết ra đây ngủ rồi bây giờ như vậy là sao? Thiên Bình chả mấy quan tâm nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nè đám kia, dám trốn học à? Sư tử chạy tới la toáng lên làm cho cậu con trai đang chuẩn bị nhảy qua giật mình mất đà ngã xuống. Sữ nữ, đám còn lại thấy cậu trai đó ngã liền hét lên gọi tên cậu. Dầm, cậu con trai có tên là sư nữ ấy ngã nhào ra sau cũng may sư tử đỡ kịp nên chỉ bị xây sức nhẹ. Ôi, chết tiệt, sư nữ xoa xoa cái mông rồi liếc đôi mắt phượng nhìn sư tử. Có sao không, cô gái có mái tóc nâu nhẹ hỏi sư nữ, chưa chết là may rồi. Sư nữ vừa nói vừa vuốt mái tóc bạch kim của mình. Có cần phải nói thế không, cô gái ấy nhăn mặt nói. Quầy, mã mã bỏ qua đi, mà, để xem chúng ta có ai nè. Cô gái tóc vàng búi cao nhìn sư tử, bỗng sư nữ tiến tới cúi xuống nắm lấy áo khoác ngoài của sư tử kéo lên. Cô là ai? Giọng nói trầm ấm phát ra. Tôi là đội trưởng đội sao đỏ. Âu Tịch Du, sư tử hất tay của sư nữ ra rồi nói. Chật, hôn hồn thì biến đi, đừng có cản trở tụi này. Sư nữ xua tay nói nhưng chính xác là ra lệnh. Tôi, không biết, nhưng trốn học là điều không thể được. Thiệt tình, nếu cô không nói thì không ai biết đâu. Nhân mã nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Tôi, không được, nếu ba người không quay lại thì tôi sẽ thưa việc này lên ban giám hiệu. Ban giám hiệu, ha ha ha, cô thưa đi, tôi sẽ đi hầu, ha ha ha. Sử nữ đảo con mắt sắc lạnh nhìn sư tử, mà hình như cô không biết anh ấy là ai nhỉ. Nhân mã nói hướng mắt về sử nữ, là ai? Sư tử ngây thơ hỏi lại. Quả nhiên, Kim Ngưu, nói cho cô ta biết đi. Nhân mã hất mặt về phía cô gái đối diện, lại đẩy qua đây là sao? Nói cho cô biết đây là Dụ Sử Minh, con trai độc nhất của hiệu trưởng trường này đó, thiếu gia của tập đoàn đá quý lớn nhất châu Á, và là phó. Kim Ngưu đang nói thì, đủ rồi, biết nhiêu đó đủ rồi. Sử nữ dựa mình vào góc cây gần đó Dụ Sử Minh. Chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ là người của Thiên Du Hách. Sư tử như đứng chôn chân tại chỗ, lúc này cô mới nhìn qua hai cô gái kia. Hai cô gái này chẳng phải là Mã Mã đại tỷ của khu 1 và Thiên Kim đại tỷ khu 2 sao? Biết rồi thì, đi nhanh cho khuất mắt ta. Sử nữ nhắm mắt nói. Hô hô, lại gặp ba chú chuột đồng các ngươi rồi. Giọng cười đầy khinh bỉ vang lên phía sau Thiên Bình. Quá khen, chuột đồng chẳng phải đỡ hơn lũ sâu bỏ các người sao? Sử nữ mở mắt nhìn người con trai trước mặt mình. Hì, sâu bỏ, lâu rồi không gặp sử nữ. Thiên Bình khẽ nhếch miệng cười. Mới có 3 năm, mà không biết bọn mày còn nhớ món quà 3 năm trước kia mà tụi ta tặng chưa? Sử nữ cất tiếng hỏi. Bịch, Thiên Bình nhào tới túm cổ sử nữ ấn mạnh vào cây. Câm miệng, Thiên Bình bực tức nói. Thiên Bình, dừng lại, sư tử không hiểu chuyện gì nhưng ở trường này đánh nhau là điều không thể xảy ra. Oi oi, làm gì mà nóng tính thế? Sử nữ khó chịu giựt tay Thiên Bình ra. Tụi bay mau biến lẹ đi. Thiên Bình nắm tay lại thành nắm đấm. Không nói tụi này cũng chả muốn đứng đây. Sử nữ nói rồi bỏ đi. Thấy thế Nhân Mã và Kim Ngưu cũng chạy theo. À, cho tụi này gửi lời chào đến ngự. Hảo, Thiên, đi thôi, anh sẽ giải thích cho em sau. đợi tụi kia đi xa Thiên Bình nắm tay sư tử về lớp. Mà nè, đừng có nói cho Song Tử biết là ta trốn học và xén đánh nhau với tụi Ngự Long xà nha. Đang đi nửa chừng bổng sử nữ quay lại nhìn hai cô gái phía sau. Rồi rồi, hai cô gái ấy đồng thanh lên tiếng. Nếu Song Tử mà biết được thì, ta không nghĩ đến hậu quả đâu. Cả ba dùng mình nói, PS chép này sẽ không hay vì tui cô có nhiều thời gian. Mọi người cứ góp ý nhiều nhiều hen. Bye bye, cách chương.